Chương 7 Mập mờ ban đêm, 2 Nghe truyện tại audio truyện 21.com Tại mấy người cho nhau thảo luận lễ vật thời điểm mẫu thân Tiểu Vũ xuống. Nhiều đồ như vậy, đều là ai mua nha? Ôn Nhu âm thanh làm mấy người đình chỉ nói chuyện, Đường Vũ Lân nhìn mẫu thân trang điểm tâm lý lại là rung động, thật đẹp. Tiểu Vũ tại đem làm cơm tốt về sau, trở về phòng thay quần áo rồi. Hạ thân con tinh dịch nhiều lắm, dính dính làm nàng thực không thoải mái, tắm rửa một cái, tùy ý chọn món quần áo liền xuống. Thân trên mặt lấy màu đen bó sát người lụa mỏng quần áo ngủ, không có mang áo ngực vú to gắt gao thiếp ở trên quần áo, hai khỏa anh đào rõ ràng có thể thấy được, hạ thân đồng dạng màu đen bó sát người lụa mỏng váy ngắn, gắt gao bọc lại mông bự, bên trong màu đen ren một bên tình thú quần lót làm Đường Vũ Lân ý nghĩ kỳ quái. Này nọ đều là Thu Nhi tỷ, nàng hôm nay đánh mua sắm một phen. Đường Vũ Lân nói, ánh mắt khoảnh khắc đều không có rời đi mẫu thân kia đầy đặn dáng người, rất có sức dụ dỗ. Hôm nay đi tiểu di kia ngoạn, thuận tiện liền mua một chút quần áo, ta trước đem quần áo đưa lên, lập tức hạ tới dùng cơm. Vương Thu Nhi nói xong, cầm lấy một bộ phận quần áo liền lên rồi, hai cái tiểu lô ly chủ động hỗ trợ, cầm lấy còn lại bộ phận. Duy nhất đem tất cả quần áo cầm đi lên. Tiểu Vũ nhìn nữ nhi trang điểm, tâm lý minh bạch, nữ nhi là muốn hành động, nhìn con mình nóng bỏng ánh mắt, cắt giọng, không biết mụ mụ, một mực nhìn chằm chằm lấy mẹ nhìn. Đường Vũ Lân đi đến Tiểu Vũ bên người, đem nàng ôm trong lòng, nghe thấy nàng trên người mùi thơm cơ thể, nói, mẹ, ngươi thật xinh đẹp, mặc kệ đánh như thế nào vẫn đều là đẹp như vậy. Nói tay đặt tại mẫu thân kia đầy đặn vú to bên trên, một viên anh đào cũng bị hắn nắm ngón tay thưởng thức lên. Ân. Phá hư con, trong chốc lát các nàng liền xuống, còn không ngừng tay. Cưng chiều trách cứ Đường Vũ Lân một chút, rời đi Đường Vũ Lân ôm ấp, ngồi ở bàn ăn một bên, Đường Vũ Lân đi theo ngồi ở nàng bên người, bàn tay to đặt tại nàng bắp đùi trắng như tuyết thượng thông thả vuốt ve. Ai kêu mẹ đêm nay trang điểm như vậy hấp dẫn người đâu? Về sau ta muốn mẹ ngày ngày mặc thành như vậy cho ta nhìn. Đường Vũ Lân dâm đãng nói, bàn tay to thông thả âm thầm vào Tiểu Vũ đùi bên trong, cách mỏng manh quần lót, ma sát Tiểu Vũ mật huyệt. Tiểu Vũ khuôn mặt có điểm hồng, duỗi tay bắt lấy Đường Vũ Lân tay nói, con trai ngoan, trong chốc lát các nàng liền xuống, bị nhìn đến sẽ không tốt. Cầu xin ánh mắt làm Đường Vũ Lân lập tức mềm lòng, tại mẫu thân miệng bên trên hung hăng hôn một chút. Tọa tại bên bàn ăn nhàm chán chờ đợi. Ba người rất nhanh liền xuống, tọa tại bên bàn ăn bắt đầu bữa ăn tối hôm nay. Hai cái tiểu lô ly ngồi ở Đường Vũ Lân đối diện, chuyện vừa rồi làm hai cái tiểu lô ly tạm thời thực thẹn thùng, sợ mẫu thân và đại tỷ phát hiện các nàng cùng đại ca quan hệ, tuy rằng thực yêu thích đại ca, nhưng là tại không có xác lập đang tại quan hệ thời điểm còn chưa phải muốn cho người nhà biết. Mà Vương Thu Nhi ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, nàng đêm nay trang điểm có thể vì làm Đường Vũ Lân nhìn. Hai cái tiểu lô ly nhanh chóng ăn trong bát đồ ăn, đối với người nhà kẹp đến đồ ăn liền ăn, không có liền ăn cơm trắng, tâm lý rất là không bình tĩnh, cho nên rất nhanh liền ăn xong rồi, ta ăn no, đi làm công khóa. Hứa Tiểu Ngôn nói xong, liền lập tức trở về phòng. Ta cũng ăn no, cũng đi điệu bộ khóa. Vũ Ti Đóa nhìn đến Hứa Tiểu Ngôn ly khai, cũng buông xuống bát đũa nói, sau đó liền mặt hồng hồng trở về phòng. Tiểu Vũ có điểm kỳ quái hai nàng hôm nay thái độ, nhìn đến con tắc cùng nữ nhi tại chơi trò mập mờ, vốn không có nghĩ nhiều, cũng là rất nhanh ăn cơm xong về sau, trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá nàng chân chính mẫu thân là vì cấp con thuận tiện, hai người tại bên bàn ăn động tác nàng nhìn rất rõ ràng, biết đêm nay con muốn thu đại nữ nhi, cho nên nàng ly khai. Lập tức, trên bàn ăn chỉ còn lại Đường Vũ Lân cùng Vương Thu Nhi rồi, Vương Thu Nhi nhìn đến những người khác đều ly khai, lập tức ghé vào Đường Vũ Lân phần hông, đã tại trong tay nàng thay đổi vô cùng thật lớn côn thịt lập tức bị nàng nuốt vào trong miệng. Đường Vũ Lân cũng là không ở cố kỵ đưa tay đưa vào Vương Thu Nhi sườn xám bên trong, đùa bỡn nàng vú to. Hai người tại ăn cơm không bao lâu, Vương Thu Nhi đã đem tay đặt ở Đường Vũ Lân phần hông, chậm rãi vuốt ve đến. Cảm thấy nơi đó đã bắt đầu cứng rắn, hay dùng tay khuấy lên đến, làm Đường Vũ Lân thích thật. Hắn cũng đưa tay đưa vào Vương Thu Nhi sườn xám, may mắn sườn xám xẻ tà khá lớn, Tay hắn thực dễ dàng liền sờ ở tại Vương Thu Nhi đùi bên trong nghiêng, cảm nhận thân thể trơn bóng, cho nên hai người đều là một bàn tay đang dùng cơm, trên mặt biểu tình đều rất bình thường. Đường Vũ Lân sở dĩ to gan như vậy, là bởi vì hắn đã không sao, trong nhà nữ nhân đều đã cùng hắn có quan hệ mập mờ rồi, không có phát hiện cứ tiếp tục một đám đến, phát hiện liền duy nhất thu phục, hắn tin tưởng chính mình không có vấn đề. Mà Vương Thu Nhi vốn là không có to gan như vậy, nhưng là các nàng tiểu di xem như một luật sư, lá gan rất lớn, cả ngày hôm nay giáo dục làm Vương Thu Nhi lá gan thay đổi rất lớn, cho nên khi mẫu thân mình cùng muội muội mặt, nàng mới dám đưa tay đưa vào Đường Vũ Lân phần hông. Mà nhìn đến bọn muội muội cùng mẫu thân lần lượt rời đi, càng làm cho nàng yên tâm, vì thế chủ động ngậm vào Đường Vũ Lân côn thịt, thay hắn bú liếm lên. Tuấn Mỹ thiếu niên ngồi ở trên ghế dựa, một cái trang điểm vô cùng mê người nhân vật mỹ nữ chính ghé vào hắn phần hông, đầu tại cao thấp rung động, thiếu niên khuôn mặt là một bộ hưởng thụ bộ dạng, bàn tay to tại mỹ nữ kia đầy đặn vú to bên trên tùy ý đùa bỡn. Cỡ nào mê người hình ảnh, thật muốn thay thế thiếu niên vị trí, hưởng thụ mỹ nhân bú liếm, vậy nhất định thật thoải mái. A, Thu Nhi tỷ, ta đến. Đường Vũ Lân cao trào đến đây, vốn là hai cái đáng yêu tiểu loli cũng đã trêu chọc hắn dục hỏa, nếu Vương Thu Nhi chưa có trở về, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho hai cái đáng yêu tiểu loli cho hắn tả lửa, có lẽ không phải là mở bao, nhưng là hưởng thụ hai cái đáng yêu tiểu loli bú liếm cũng là rất tốt tuyển chọn. Dựa vào ở trên ghế dựa, côn thịt tại Vương Thu Nhi trong miệng đại lượng xuất tinh, một bàn tay đặt tại Vương Thu Nhi đầu, một bàn tay vẫn đang tại đùa bẩn vú to, sảng khoái hưởng thụ cao trào khoái cảm. Đậm đặc tinh dịch lập tức đem Vương Thu Nhi miệng nhỏ tràn đầy, ít hầu nuốt tốc độ không có xuất tinh tốc độ nhanh, Vương Thu Nhi đành phải đem côn thịt ói ra đi ra, còn đang xuất tinh côn thịt bại lộ tại trong không khí, một cổ tinh dịch theo bên trong quy đầu bắn ra, đánh vào Vương Thu Nhi kia tuyệt sắc khuôn mặt, nàng đang tại đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, đối với trên mặt tinh dịch không có thời gian đi quản, lúc này lại một cổ bắn ra, lại lần nữa bắn vào nàng khuôn mặt, khi nàng thật vất vả gã cấp trong miệng tinh dịch nuốt xuống về sau, trên mặt đã hiện đầy tinh dịch rồi, há mồm ra, đem sau cùng bùng nổ côn thịt ngậm vào trong miệng, hưởng thụ bị miệng bạo khoái cảm. Nga, Thu Nhi tỷ, đầu lưỡi của ngươi vẫn là lợi hại như vậy, liếm ta thật thoải mái. Đường Vũ Lân bắn xong rồi, côn thịt lại tiến vào đại tỷ trong miệng, nhìn kia trương tràn đầy chính mình tinh dịch gương mặt, côn thịt thượng xúc cảm cho hắn biết đại tỷ đang tại liếm đầu chim của hắn, thật sự sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, côn thịt sạch sẽ đi ra rồi, phía trên tinh dịch bị Vương Thu Nhi liếm vô cùng sạch sẽ, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu thanh lý trên mặt tinh dịch, dùng chính mình ngón tay trắng nõn, chậm rãi đem tinh dịch di động đến bờ môi, hưởng thụ đệ đệ mình tinh dịch, nhìn đến đệ đệ côn thịt vẫn là khổng lồ như vậy, cười nói, phá hư gia hỏa, vẫn là như vậy tinh thần. Thu Nhi tỷ, ta nghĩ muốn ngươi. Đường Vũ Lân ôm một cái Vương Thu Nhi, nhìn mắt của nàng tình nói, ánh mắt tất cả đều là dục hỏa. Muốn ta làm gì, muốn chơi ta liền muốn chơi ta. Sắc bén lời nói, quyến rũ ánh mắt, làm Đường Vũ Lân đại nam tử chủ nghĩa không chịu nổi. Đường Vũ Lân đứng lên, thật lớn côn thịt hướng về Vương Thu Nhi, cười dâm đãng nói, Thu Nhi tỷ, ta hiện tại không chỉ có muốn làm ngươi, còn muốn đem ngươi biến thành của ta tình nô, vĩnh vĩnh viễn xa bị ta đùa bỡn. Bàn tay to nắm Vương Thu Nhi cầm, làm đầu nàng nâng lên, côn thịt dán tại nàng khuôn mặt ma sát. Vương Thu Nhi dâm đãng cười rồi, há mồm ra, đầu lưỡi duỗi đi ra, xoay quanh côn thịt liếm một vòng, nói, vậy muốn nhìn ngươi bản lãnh, ta cũng sẽ không giống Vũ Đồng như vậy, lập tức thần phục. Đường Vũ Lân nở nụ cười, đem Vương Thu Nhi ôm vào trong lòng hướng phòng của nàng đang lúc đi vào trong đi, hắn muốn tại trong đó đem Vương Thu Nhi biến thành chính mình tình nô. Đi đến gian phòng, đem Vương Thu Nhi ép ở trên giường liền hôn nồng nhiệt, chính mình cái quyến rũ này đại tỷ cũng không là nhị tỷ dễ dàng như vậy liền có thể chinh phục. Đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, Đường Vũ Lân bàn tay to chậm rãi cởi bỏ sườn xám nửu chụp, no đủ quả cầu thịt lập tức bắn ra, không có mang áo ngực vú to toàn bộ bại lộ tại trong không khí, Đường Vũ Lân nằm sấp, ngồi ở Vương Thu Nhi bụng bên trên, thật lớn côn thịt vừa vặn bị hai cái hào nhũ kẹp ở giữa. Đệ đệ, ngươi muốn ngoạn nhũ dao. Quyến rũ lời nói theo Vương Thu Nhi trong miệng phát ra đi ra, hai tay chủ động cầm chính mình hai cái quả cầu thịt, ma sát lên đường vũ lân côn thịt, lưỡi thơm cũng duỗi đi ra, liếm lên thô to quy đầu. Đường vũ lân ngồi ở đại tỷ bụng bên trên, thật lớn côn thịt tại kia đối với đầy đặn hào nhũ đang lúc qua lại quất cắm, đại tỷ lưỡi thơm đang không ngừng liếm quy đầu, hai người kết hợp làm đường vũ lân rất nhanh liền có khoái cảm. Thu Nhi tỷ, tuyệt quá, liếm ta thật thoải mái, ngươi này đối với dâm loạn vú to càng là kẹp ta không chịu nổi, nhìn ngươi quen như vậy luyện bộ dạng, có phải hay không bị cái khác nam nhân chơi đùa. Đường Vũ Lân cố ý dâm đãng nói, vì chính là làm Vương Thu Nhi có một loại phản bội khoái cảm, nhanh hơn chinh phục nàng tỷ lệ. Quả nhiên nghe được Đường Vũ Lân nói mình bị thay hắn nam nhân đùa bẩn thời điểm, mật huyệt chảy ra đại lượng mật ngọt, chẳng lẽ chính mình thật chính là cái dâm loạn nữ nhân, yêu thích bị cái khác nam nhân ngoạn. Nàng tâm lý không còn là như vậy bình tĩnh. Thu Nhi tỷ, ta muốn bắn, thật tốt tiếp được tinh dịch của ta, tựa như ngươi tiếp được khác nam nhân xuất tại ngươi trong miệng tinh dịch giống nhau. Đường Vũ Lân nói xong, đại côn thịt ngay tại Vương Thu Nhi trong miệng xuất tinh. Bị Đường Vũ Lân nói kích thích, tăng thêm trong miệng tinh dịch, nàng giống như nhìn đến chính mình chính kẹp ở khác một cái nam nhân thô to côn thịt tại thay nàng bú liếm, mình cũng là tràn đầy nô tính nghênh tiếp nam nhân tinh dịch. Ô ô, lẩm bẩm, trong miệng bị đại côn thịt cắm vào, ít hầu không ngừng nuốt tinh dịch, hạ thân mật huyệt đại lượng mật ngọt chảy đi ra, lúc này một mực bàn tay to cắm vào nàng hạ thân, bao trùm ở trên mật huyệt của nàng bắt đầu ma sát, làm nàng cảm thấy rất là sảng khoái, nhưng là mật huyệt không có cái gì, làm nàng lại rất là hư không. Thu Nhi tỷ, nghĩ không nghĩ của ta đại côn thịt cắm vào ngươi à? Dâm uế nụ cười, côn thịt tại Vương Thu Nhi khuôn mặt ma sát, làm phía trên lại lần nữa có tinh dịch. Ân. A. À. Vương Thu Nhi cao trào, tại Đường Vũ Lân bàn tay to dưới sự ma sát, cảnh này khiến Đường Vũ Lân ngây ra một lúc, bất quá theo sau liền minh bạch, đại tỷ vẫn là xử nữ, còn chịu không nổi hắn kích thích, dâm đãng nụ cười càng thêm rực rỡ. Đứng lên, đem chính mình quần áo toàn bộ cởi rồi, sau đó nhấc lên đại tỷ sườn xám, bên trong màu đen tình thú bên trong quần sớm đã ướt đẫm rồi, đem quần lót chậm rãi kéo xuống đến. Dọc theo màu đen tất chân di động đến chân hỏa chỗ, cởi xuống dưới, cầm lấy quần lót đặt tại Vương Thu Nhi mũi một bên, nói, Thu Nhi tỷ, nhìn, ngươi tiết ra thật nhiều, quần lót đều ướt đẫm. Điều này làm cho trong thường ngày một cái đang đùa giỡn người khác Vương Thu Nhi đỏ mặt, cũng để cho Đường Vũ Lân càng thêm vui vẻ, đại tỷ chung quy là xử nữ, vẫn có chút không buông ra, bất quá dạy dỗ xử nữ nhưng là ưa thích của mình một trong. Đem Vương Thu Nhi đùi tách ra, mặc lấy màu đen tất chân hai chân thật cao nâng lên, trên chân giày cao gót màu đỏ còn đang. Đường Vũ Lân quỳ gối tại Vương Thu Nhi mật huyệt trước, nhìn này còn không có bất kỳ nam nhân tiến đến xử nữ nơi, hắn chậm rãi liếm. A. À, thật thoải mái. A. À, đệ đệ. Ngươi liếm thật sâu. A. À, A. À. Mật huyệt khoái cảm làm Vương Thu Nhi cũng không chịu được nữa rồi, không nghĩ tới ân ái thư thái như vậy, nàng đã có điểm bị lạc tại đệ đệ phục vụ bên trên. A. À, ta lại đã. A. À, Vương Thu Nhi lại lần nữa cao trào, đại lượng mật ngọt theo bên trong mật huyệt phun bắn ra, hết thảy bắn vào Đường Vũ Lân trong miệng cùng trên mặt, Đường Vũ Lân đem đại tỷ mật ngọt uống hết đi, sau cùng ghé vào Vương Thu Nhi trên người. Đem trong miệng mật ngọt đưa vào Vương Thu Nhi trong miệng. Chính mình đồ vật uống ngon a, Thu Nhi tỷ, ta nhưng là thực yêu thích, kế tiếp, ta liền muốn thay ngươi mở bao. Nhìn Vương Thu Nhi kia tràn ngập đỏ ửng cùng dục vọng khuôn mặt, hắn biết nên sau cùng thời điểm. Đem đại tỷ hai chân tách ra, làm đại tỷ bờ mông nâng lên, Vương Thu Nhi có thể thấy rõ ràng chính mình hạ thân cùng với kia chính hướng về chính mình mật huyệt côn thịt. Nghĩ đến trên mã mình sẽ bị đệ đệ ruột thịt của mình cắm vào, mật huyệt lại lần nữa chảy ra một chút mật ngọt. Đường Vũ Lân côn thịt ở trên mật huyệt ma sát, không có lập tức cắm đi vào, làm chờ đợi tiến vào Vương Thu Nhi rất là khó chịu. Mật huyệt bên trong rất muốn côn thịt tiến vào, nhìn đến đệ đệ trêu tức ánh mắt, nàng biết ý nghĩ của hắn, quên đi, đệ đệ thật lợi hại, làm hắn tình nô cũng tốt lắm. Chủ nhân, Xin ngài đem côn thịt cắm vào mật huyệt của ta, thay ngài dâm loạn tình nô mở bao a. Vương Thu Nhi mị nhãn như tơ nói, dâm uế lời nói làm Đường Vũ Lân cười ha ha, Thu Nhi tỷ, ngươi thua. Đại côn thịt đại lực cắm vào no đủ mật huyệt, chặt chẽ khe hở lập tức bị thật lớn côn thịt tách ra, côn thịt lập tức cắm vào một phần nhỏ, khiến cho Vương Thu Nhi lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Đường Vũ Lân Đình chỉ tiếp tục đi tới, bàn tay to tại đại tỷ trên người vuốt ve đến, chậm giải nỗi thống khổ của nàng, không bao lâu, côn thịt chậm rãi tiến vào Vương Thu Nhi mật huyệt. Mà Vương Thu Nhi trắng bệch khuôn mặt cũng chậm chậm hồng nhuận, kiều mị rên rỉ bắt đầu nhộn nhạo. Đường Vũ Lân bắt đầu đại lực quất cắm. A, chủ nhân, thật lớn, ta thật hạnh phúc, có thể bị chủ nhân mở bao, bị chủ nhân làm. A, chủ nhân, giết chết ta đi. A, ha ha, Thu Nhi tỷ, ngươi cũng là của ta tình nô, cùng nhị tỷ giống nhau, bị ta một mực đùa bỡn. Nha, thật chặt, xử nữ chính là thích. A, ta là chủ nhân tình nô, bị chủ nhân đùa bỡn, là ta thiên chức. A, chủ nhân, ta rất thích bị chủ nhân làm. A, chủ nhân, chơi ta. A, thật lớn côn thịt tại vừa mới mở bao mật huyệt đại lực quất cắm, mang ra khỏi đại lượng mật ngọt cùng sữa nữ máu, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc bộ dạng, toàn lực quất cắm, làm Vương Thu Nhi cao trào rất nhanh liền lại tới. Chủ nhân, ta lại đã. Chủ nhân, a, chủ nhân, cũng đến, bắn cho ngươi, tất cả đều bắn cho ngươi, cho ta, sinh cái, tiểu dâm nô. Thô to côn thịt toàn bộ cắm vào mật huyệt, Đường Vũ Lân cũng là gắt gao đặt ở Vương Thu Nhi trên người, hai người cho nhau liếm láp lẫn nhau đầu lưỡi, côn thịt tại tử cung chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh, đại lượng nồng đặc tinh dịch xuất vào sử nữ tử cung, làm trơn nhẵn bụng hơi hơi lồi ra. Hai người đồng thời sảng khoái rên rỉ một tiếng, hưởng thụ cao trào khoái cảm. Thu Nhi tỷ, thoải mái sao? Đường Vũ Lân nhìn Vương Thu Nhi vi cười hỏi. Ân. Chủ nhân, không nghĩ tới bị nam nhân làm là tốt đẹp như vậy một sự kiện. Chủ nhân, ta muốn làm ngươi tình nô, vĩnh vĩnh viễn xa bị ngươi đùa bỡn. Vương Thu Nhi vô cùng kiên định nói, nguyên lai cái loại này chẳng hề để ý biểu tình đã không có, còn lại chính là đối với chính mình chủ nhân thần phục. Đó là đương nhiên, như vậy kế tiếp tiến hành nghi thức A, về sau ngươi chính là của ta tình nô rồi, ta sẽ ban cho ngươi danh hiệu. Ân. Đứng ở trên giường, nhìn vừa mới bị mình mở bao đại tỷ chính gương mặt mong chờ nhìn chính mình, mật huyệt còn tại lưu tinh dịch của mình, Đường Vũ Lân dâm đãng cười rồi, nghi thức bắt đầu. Một bên hưởng thụ chính mình tân tình nô bú liếm, một bên nghĩ mình là nên đem hai cái đáng yêu muội muội nhận lấy á, nha. Thu nô, ta thích nhất ngươi kia trương miệng nhỏ rồi, ta lại tới nữa. Thật lớn côn thịt lại lần nữa xuất tinh. Mà nay trễ cái này không phải là sau cùng càng, tình nô thứ một buổi tối làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc đâu. Trong phòng rất nhanh lại lần nữa vang lên Vương Thu Nhi tiếng rên rỉ. Tại hai người tiếp tục hoang ái thời điểm Tiểu Vũ tựa vào cửa bức tường một bên, ngón tay cắm vào tại trong mình mật huyệt, rất nhanh quất cắm, trên mặt đất kia đại lượng chất lỏng, cho thấy nàng đã cao trào quá nhiều lần. Con tại Đường Vũ Lân cùng nữ nhi Vương Thu Nhi hai người vào phòng bắt đầu hoang ái thời điểm nàng liền vụng trộm đi đến cửa lặng lẽ nhìn người thân trong đó loạn luân, đang nghe nữ nhi vẫn là xử nữ thời điểm nàng cũng là kinh ngạc. Phải biết nữ nhi đã 19 tuổi, ở cái thế giới này 17 tuổi về sau vẫn là xử nữ đó là thực ngạc nhiên chuyện, nàng một mực cho rằng nữ nhi lần thứ nhất nhất định đã không có, không nghĩ tới còn tại, điều này làm cho nàng cảm thấy có một chút thẹn thùng. Phải biết nàng hiện tại mới 34 tuổi, nói cách khác 15 tuổi thời điểm liền mang thai, như vậy ít nhất nàng lần thứ nhất cũng là tại 15 tuổi thời điểm cũng chưa có, trên thực tế nàng lần thứ nhất tại sớm hơn thời điểm cũng chưa có. Nhìn đến con đem đại côn thịt cắm vào nữ nhi mật huyệt, nàng cao trào, nhìn đến con đem nữ nhi biến thành tình nô, nàng cao trào, nhìn đến hai người lại lần nữa bắt đầu, nàng đem chính mình thay vào nữ nhi thân thể, tưởng tượng bị con làm người là chính mình, con côn thịt mặc dù không có tiến vào quá thân thể của nàng, nhưng là lớn nhỏ nàng hoàn toàn giải, nàng giống như bị con côn thịt cắm vào, làm hắn tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh, nhưng là bây giờ còn chưa được, hai cái đáng. Yêu tiểu nữ nhi còn không có bị con nhận lấy, bất quá cũng gần, nàng tin tưởng con rất nhanh liền sẽ thay hai cái tiểu nữ nhi mở bao. A. À, Vũ Lân. Mẹ nuôi mẹ. Dùng ngươi đại côn thịt. Cắm vào. Nha. Thật lớn. Tốt thô. Mẹ rất thích ngươi. A. À, Vũ Lân. Tùy theo chính mình ảo tưởng, tiểu Vũ lại lần nữa đạt tới cao trào, vô lực dựa vào ở trên bức tường, hưởng thụ cao trào sung sướng, thông qua khe cửa nhìn bên trong cảnh tượng. Lúc này con chính ngồi ở mép giường, nữ nhi chính dạng chân ở con đùi bên trên, thô to côn thịt tại nữ nhi mật huyệt đại lực ra vào, nữ nhi kia đầy đặn vú to cũng tùy theo thân thể cao thấp sáo động mà lên vạt áo động, mặt trong cùng tiếng trên rỉ liền không có đình chỉ quá. Đột nhiên, nàng phát hiện con giống như nhìn bên này liếc mắt một cái, làm nàng lập tức ly khai khe cửa. Vũ Lân nhìn đến mình, không biết, hắn hiện tại đang tại làm thu nhi, làm sao có thời giờ nhìn nơi này, nhất định là ảo giác. Nàng lại lần nữa nhìn đi vào. Lúc này, nữ nhi chính nằm sấp tại bên giường, đầy đặn bờ mông chính thật cao nhếch lên, mật huyệt đại lượng tinh dịch đang tại nhỏ giọt rơi, trên bắp đùi màu đen tất chân bên trên mặt đã có rất nhiều tinh dịch rồi. Giày cao gót bên trong chân nhỏ càng là đã bị tinh dịch bao vây. Con chính đem côn thịt theo nhắm ngay nữ nhi lỗ đít, sau đó cắm tiến vào. Vũ Lân, cư nhiên đem thu nhi mặt sau cũng muốn. Nhìn nữ nhi đầu tiên là thống khổ sau là sảng khoái biểu tình, nàng chính mình rất minh bạch, nơi đó bị con lớn như vậy đồ vật cắm vào, nhất định sẽ rất sảng khoái. Thô to côn thịt tại kia nhỏ hẹp thông đạo rất nhanh ra vào, mật huyệt tinh dịch không ngừng lưu. Làm tiểu Vũ nhớ tới chính mình lần thứ nhất bị làm mặt sau thời điểm cùng hiện tại rất giống, cũng là ghé vào trên giường, thật cao vểnh lên chính mình bờ mông, bất quá cùng nữ nhi khác biệt, mình là tại lúc còn rất nhỏ đã bị muốn mặt sau, căn kia thật lớn côn thịt cắm vào chính mình bên trong thân thể thời điểm nàng cảm giác chính mình như là bị xé nứt rồi, bất quá theo sau khoái cảm làm nàng. Tại trong đoạn thời gian đó, ngày ngày mong chờ bị làm mặt sau. Sau đó nàng nhìn thấy con lại lần nữa nhìn nơi này liếc mắt một cái, nàng biết con phát hiện nàng, vì thế sau cùng thật sâu nhìn bên trong liếc mắt một cái, rời đi, hôm nay là nữ nhi mở bao ngày, chính mình không nên quấy rầy bọn hắn. Con đã đem hai cái đại nữ nhi đều mở bao rồi, tưởng tượng nhị nữ nhi mặt sau cũng nhất định bị con hưởng dùng qua, con cùng hắn quá giống, cho nên nàng giải, chính mình rất nhanh liền sẽ trở thành vì con tình nô rồi. Nghĩ đến con đại côn thịt rất nhanh liền có thể cắm vào chính mình bên trong thân thể, nàng cảm thấy hạ thân lại ướt. Rất nhanh trở lại phòng của mình đang lúc, lấy ra một cây gậy massage, cắm vào mình mật huyệt, tưởng tượng là con trai của mình đang làm chính mình, này cùng gậy massage cơ hồ cùng đường Vũ Lân côn thịt giống nhau như đúc, xem ra là dựa theo hắn bộ dạng chế tạo. Tiểu Vũ cứ như vậy đang bị gậy massage cắm vào đang ngủ. Mà đường Vũ Lân cũng là thống khoái đem đại tỷ ba cái động đều bắn đầy tinh dịch về sau, ôm nàng ngủ. Nghe truyện tại audiotruyện21.com